Chương 289, xinh đẹp tờ dù mì mệ ấy. Đối với đệ ngũ Mỹ Dục, Nạ Dù Tổ hay là có tương đối sâu khắc ký ức, dù sao cũng là một cái vô luận mỹ mạo, dáng người, địa vị hay là thực lực đều là giới nỉ dạ chỉ có thể cùng Su Nạ địch nổi nữ nhân. Tờ dù mì mệ ấy, hơn 20 tuổi liền trở thành đệ ngũ Mỹ Dục, có thể nói là trên đời này ưu tú nhất một trong những nữ nhân, kết thúc đệ tứ Mỹ Dục ạ gù dạ huyết tinh thống trị. Người mang dung độn cùng phí độn hai loại huyết kế giới hạn, là trước mắt giới nỉ dạ một cái duy nhất có được hai loại huyết kế giới hạn nỉ dạ, nhưng lại có thể tại nhất bài xích huyết kế giới hạn làng xương mù trở thành Mỹ Dục, có thể thấy được hắn thực lực mạnh đại. Đệ ngũ Mỹ Dục đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Gã ạ dạ lãnh đạm nhìn xem tờ dù mì mệ ấy, nói chàng diện lên, hắn bộ dáng này không phải phách lối, chỉ là trời sinh lạnh nhạt mà thôi. Tờ dù mì mệ tháo xuống mì dục mũ rộng vành, lộ ra một trường có thể mị hoặc thương sinh, như là ngọc tạo trước đồng dạng mặt, mỉm cười nói, đệ ngũ cả dẹt quá khách khí, là chính ta muốn tới xem lễ, nào dám làm phiền đệ ngũ cả dẹt tự mình đến nên đón. Lần thứ nhất gặp mặt, gã ạ dạ cùng tờ dù mì mệ ấy đều lộ ra 10 phần khách khí, gã ạ dạ là bởi vì sắp kế vị đệ ngũ cả dẹt, không muốn dựng nên một cái địch nhân cường đại ngạch. Người tờ rủ mì mệ ấy lần này tới cũng không phải vì thượng nhận khảo thí, mà là vì cùng làng cắt ký kết minh ước, cho nên cũng không muốn cho gã ạ dạ lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Mỹ Dục đại nhân, mời tới bên này. Vậy liền làm phiền ngươi, cả dẹt đại nhân. Gã ạ dạ mang theo tờ rủ mì mệ hướng trong thôn đi đến, hai người song song đi tới. Gã ạ dạ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đối mặt tờ dù mì mệ ấy dạng này ngồi ở vị trí cao nhiều năm nữ nhân cù nở dê lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, đã đầy đủ có một cái cả dẹt khí độ nên có. Dần dần hướng cả dẹt đại lâu đi đến trên đường, tờ dù mì mệ trong mắt hơi híp, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lại bị nàng phát hiện, có thế ngồi lên ảnh vị trí người đều không đơn giản á trở lại ngủ lại tiểu trúc, Nạ Dù Tổ lười biếng ngồi ở trên ghế salon, uống vào bọt trắng tốt trà xanh. Ngựa khi không hiểu nói ra, chúng ta mới vừa rồi bị Mỹ Dục phát hiện sáo hạ cụ thoáng có chút giật mình nhìn xem Nạ Dù Tổ. Không sai, nữ nhân kia 10 phần nhạy cảm à, mặc dù ta là quỷ dị toát ra một tia khí tức, bất quá thế mà bị nàng phát hiện, thực lực rất mạnh á cái kia nàng so với sư phó đến thế nào cái này khó mà nói, ta không có cùng với nàng đánh qua, trực tiếp nhìn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, bất quá về mặt khí thế tới nói. So gã ạ dạ chỉ mạnh không yếu đi. Thật là lợi hại, không nghĩ tới ngoại trừ sư phó bên ngoài, còn có mạnh như vậy nữ nỉ dạ. Đúng vậy a, Hạ Cụ, ngươi cũng phải cố gắng. Ta đã biết. Hạ Cụ mềm mại tựa ở Nạ Dù Tổ trong ngực, cười nói, Nạ Dù Tổ, cái kia đệ ngũ Mỹ Dục, rất xinh đẹp đi. Nạ Dù Tổ ngay tại vớt ve Hạ Cụ tóc xanh, nghe được Hạ Cụ lời này không khỏi dừng một chút, nói, làm sao đột nhiên nói đến đây phía trên đi. Vốn chính là nha, Hạ Cụ tại Nạ Dù Tổ trên thân cỏ sát một cái, giống như là bê đa nở dê yêu con mèo nhỏ đồng dạng, nói, mặc dù nói dáng người không bằng sư phó, nhưng là mặt nhưng có điểm đều không kém a, liền ngay cả ta đều cảm giác kinh diễm đâu, ta cũng không tin ngươi không có chút nào động tâm. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta hiện tại hay là đối với ngươi tương đối động tâm. Nạ Dù Tổ không biết nên trả lời như thế nào Hạ Cụ vấn đề. Dứt khoát liền trực tiếp đem Hạ Cụ đặt ở trên ghế salon, há mồm ra sức xuống dưới, Hạ Cụ sớm đã thành thói quen Nạ Dù Tổ hoang dâm, dù sao nàng biết dây rủa cũng không có, không bằng liền hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái hoạt, đem thân thể của mình giao cho Nạ Dù Tổ loay hoay. Hai người ở trên ghế salon đại chiến một trận, Nạ Dù Tổ đem Hạ Cụ thoải mái đến mị thái mọc lan tràn, không nói ra được động lòng người. Nạ Dù Tổ cũng không có trên người Hạ Cụ ra y vo quá lâu. Thứ nhất là Hạ Cụ một người không chịu được nổi, mà đến, cũng là bởi vì có người tới tìm hắn. Run run run. Ba tiếng tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên Vina O Mỹ Dục Tờ Dù Mì Mệ ấy, có thể gặp một cái cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù hữu dù mà kỳ Nạ Dù Tổ sao Tờ Dù Mì Mệ có thể nói 10 phần khách khí, làng cắt bên kia minh ước đã thỏa đàm, Tờ Dù Mì Mệ ấy lúc này lại chạy tới cổ nổ hạ bên này, làm Mỹ Dục thật đúng là bận bịu á Hạ Cụ. Đi mở cửa. Nạ Dù Tổ giả bộ, ngồi ở trên ghế salon, để đi không mở cửa. Được rồi. Hạ Cụ dịu dàng ngoan ngoãn chạy tới, mở cửa ra, mỉm cười nói ra, Mỹ Dục đại nhân, mời đến. Đa tạ. Mị Dục đại nhân, mời ngồi. Nạ dù tổ cũng không có đứng lên, mà là khẽ vươn tay, chỉ mình ghế salon đối diện, tờ dù mì mẹ ấy cũng không tức giận, vặn vẹo vòng eo, ngồi ở nạ dù tổ đối diện, hạ củ vì hai người đưa lên trà xanh, sau đó liền thông minh lui ra ngoài, nàng biết, ngồi ở chỗ này người không phải ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng tờ dù mì mẹ ấy, mà là cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù cùng đệ ngũ Mị Dục, mặc dù nạ dù tổ sẽ không là để ý. Nhưng là cũng phải cân nhờ ả cờ tờ rủ mì mẹ ấy ý nghĩ. Tờ rủ mì mẹ chậm ung dung địa phẩm hấp trà, nói, trà rất không tệ. Mị Dục đại nhân lứa thích liền tốt. Nạ dù tô đặt chén trà xuống, nói, không biết Mị Dục đại nhân tới tìm ta là vì cái gì đâu. Tờ rủ mì mẹ ấy vũ mị nhìn nạ dù tô một chút, vẩy lên tóc, hiển thị rõ một cái thành thục mị lực của nữ nhân, nói, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể trở thành cổ nổ hạ trưởng nhóm A Bù. Sao không đoán xem ta mục đích đâu. Minh ước nạ rủ tổ phun ra hai chữ, ngựa khí vô cùng kiên định, tờ rủ mì mẹ ấy mặc dù cực kỳ mị lực, nhưng là nạ rủ tổ còn không đến mức bị một cái mị nhãn liền làm cho đầu nào không thanh tỉnh. A tờ rủ mì mẹ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết ngươi lần này tới làng cát, chỉ dẫn theo hai tên ảnh vệ không có mang những người khác, nói cách khác ngươi không có tính toán tham gia thượng nhận khảo thí, theo lý thuyết. Phong Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc không có ký kết đồng minh, coi như ngươi không đến xem lễ QNZ không quan trọng, mà khả năng hấp dẫn ngươi tự mình đến nơi này, cũng chỉ có làng cắt đồng minh đi. Thông minh tờ rủ mỹ mẹ ấy là cái 10 phần khai sáng nữ nhân, không che giấu chút nào tán thưởng nói, thật không hổ là có thế lấy 13 tuổi niên kỷ liền trở thành trưởng nhóm ạ bù nam nhân. Xem ra trí tuệ của ngươi so thực lực của ngươi càng khủng bố hơn a, ta chỉ là có chút khôn vặt mà thôi. Nạ dù tổ khiêm tốn một cái, nói, bất quá cần minh ước sự tình, tốt nhất đi tìm hổ ca đại nhân đi, tại sao lại muốn tới tìm ta đâu, cái này khác nhau ở chỗ nào, sao tờ dù mì mẹ ấy đem đùi phải trùng điệp tại chân trái phía trên, động tác như vậy lộ ra nàng cái kia trắng bóng bắp chân, nói, tất cả mọi người biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, hổ ca vị trí tùy thời đều là ngươi, loại kia vị trí ta mới không cần đâu. Nạ dù tổ nhếch miệng, khinh thường nói, A hổ ca loại kia chuyện phiền phức ai nguyện ý ai đi làm, nhưng là vậy khẳng định không bao gồm ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ha ha ha, ngươi thật đúng là cái đặc biệt nam nhân, người khác phấn đấu cả đời đều khó mà đạt tới đến độ cao, ngươi đã toàn bộ có được, nhưng là ngươi lại như vậy khinh thường tại hổ cả vị trí, đổi lại là người khác, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tờ dù mì mẹ ấy ngữ khí thăm thẳm, mang theo một tia không hiểu tán thưởng. Ta trời sinh liền không thích những phiền toái này sự tình đi, tính cách trời sinh, không có cách nào. Nạ dù tô bất đắc dĩ giang tay ra, nói, dù sao gì nụ gì kỳ đầu vốn là không quá bình thường. Ha ha ha, ngươi thật đúng là hài hước ca. Sau đó, nạ dù tô cùng tờ dù mỉ mệ ấy liền cẩn thận đàm luận liên quan tới cổ nổ hạ cùng làng sương mù kết minh sự tình. Làng sương mù bởi vì lâu dài không có cùng bên ngoài thôn thiết lập quan hệ ngoại giao. Lần này tờ rủ mỹ mẹ ấy lúc đầu chỉ là muốn cùng làng cắt thiết lập quan hệ ngoại giao mà thôi, cô nô hạ hoàn toàn là ngoài dự liệu, cho nên vì kết minh có thể thành công, tờ rủ mỹ mẹ ấy điều kiện QNZ mở rất lớn, nạ rủ tổ QNZ cố ý giao hảo cái này để ngũ mỹ rúc. Cho nên QNZ mở ra đối với làng sương mù không sai điều kiện, trong đó thậm chí bao gồm không thu hồi ao cái kia bị ạ tiểu gẳng, cái này khiến tờ rủ mỹ mẹ hết sức hài lòng. Hai người cẩn thận tham khảo minh ước nội dung, nói chuyện phi thường thuận lợi. Trước lúc rời đi, tờ rủ mỹ mẹ tiến đến nạ rủ tổ bên người, tại trên gương mặt của hắn ấn xuống một cái hôn, ngựa khí xinh đẹp vũ mị. Đây là đưa cho ngươi lễ vật A, trưởng nhóm ạ bù đại nhân. Nói xong còn hướng nạ rủ tổ trong lỗ thai thổi ngụm khí, tiếp lấy vặn vẹo vòng eo, rời đi. Nạ rủ tổ nhìn xem tờ rủ mỹ mẹ cái kia bốn éo xinh đẹp bóng lưng, ý niệm trong lòng hoạt lạc. Nữ nhân này tuyệt đối phải thu được giường.